mục đích của hắn xem ra cũng chỉ có thể là bảo kiếm mà thôi. Người mặc áo đen này thân cũng không quá cao, xem ra cũng là một cái thiếu niên, tầm 16-17 tuổi, hắn đối với Triệu Vô Cực cất tiếng nói. Ta biết Triệu Vô Cực Triệu công tử võ công cao cường, ở trên giang hồ cũng rất có tiếng tăm, nhưng âm hậu nhị đệ tử không đơn giản như ngươi đang nghĩ vậy đâu. Triệu Vô Cực khóe mắt nhảy lên một cái, lập tức nói. Vị huynh đài này, thỉnh giảng. Hắn thấy Triệu Vô Cực thái độ không hề kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, không giống những cái trai thanh niên tài tuấn lúc nào cũng cho mình là nhất rất vừa ý, lập tức nói. Âm hậu sở dĩ ở trên giang hồ có chỗ đứng cũng là nhờ vào Cực Nhạc Ma Điển. Ma điển này thần dị vô cùng, nội công lại âm độc, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, còn có đủ loại kỳ quái chiêu thức cùng thủ đoạn đê hèn, nếu mạo muội cùng nàng quyết đấu sợ rằng Triệu công tử tuy võ công cao cường nhưng cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Vị huynh đài này giống như là rất hiểu Cực Nhạc Ma Điển. Hắn nói. So với ngươi hiểu nhiều là được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là nhất lưu cảnh, chắc chắn có thực lực cùng nàng một trận chiến, nhưng nếu ngươi chỉ là nhị lưu, như vậy ta với ngươi cùng lên mới có cơ may từ tay nàng đoạt lấy bảo kiếm. Chúng ta đánh bại nàng, sau đó bảo kiếm phân chia thế nào tất cả đều nhìn bản sự, Triệu công tử thấy thế nào? Triệu Vô Cực ánh mắt xoay một vòng, suy nghĩ cực kỳ nhanh chuyển qua. Tên này thể hiện hắn rất hiểu Cực Nhạc Ma Điển, quả nhiên trong đó có tự tin của hắn. Hắn cũng là nhất lưu nhưng lại chỉ dám nhận cùng Triệu Vô Cực phối hợp mới có thể đánh bại được Tiếu Mị Mị, quả nhiên Tiếu Mị Mị chiến lực cũng không tầm thường chút nào. Nếu hắn tự đại mà muốn đơn đã độc đấu, cho dù thắng cũng phải gặp tên này đánh cướp không bằng cùng hắn trước phối hợp. Mà tên này cũng không hề chờ Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đánh lên làm như ông đắc lợi mà ở thời điểm này nhảy ra, quả nhiên là không nắm chắc có thể thắng được đối phương, vậy lời nói về chiến lực của Tiếu Mị Mị quả nhiên là thật. Triệu Vô Cực vô cùng thông minh. Trong nháy mắt phân tích ra tình thế bây giờ, hắn chắp tay nói. Vậy được, tất cả nhờ bản sự. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 188, chiến đấu bắt đầu. Đối phương cũng gật đầu, rút ra của mình kiếm, Triệu Vô Cực liếc mắt liền nhận ra là thượng phẩm bảo kiếm. Nhưng đối phương hiểu rõ đặc tính của viên nguyệt kiếm, lựa chọn một loại khá dày kiếm sử dụng. Đối phương không sử dụng trọng kiếm. Đơn giản có thể thấy được bình thường thói quen vẫn là dùng kiếm nhẹ, bởi vì phải đối phó với viên nguyệt kiếm mới lâm thời tìm tới một thanh khá dày kiếm mà thôi. Tiếu Mị Mị lúc này tiếng cười như chuông bạc mới vang lên. Không làm ngư ông đắc lợi nữa sao? Thôi được rồi, ta cũng muốn thử một chút xem Triệu Vô Cực Triệu công tử tân tinh mới nổi, Tiềm Long bản thứ tư nhân vật có bao nhiêu lợi hại a. Viên nguyệt kiếm vung lên, ba người đều thuận tiện sử dụng thân pháp bay ra giữa sân lớn. Ở đây mới có thể để cho bọn hắn thuận tiện thi triển võ công của mình. Triệu Vô Cực tuy là cận chiến hình võ giả, nhưng hắn đồng bạn tạm thời hiện giờ cũng là kiếm khách, ra sân lớn cũng có lợi cho hắn, Triệu Vô Cực cũng không ngại thay đổi địa điểm chiến đấu. Chỉ cần không quá bất lợi cho hắn, Triệu Vô Cực cảm thấy ở đâu đều giống nhau. Hai cái nhất lưu cao thủ cương khí nhanh chóng hiện ra, Triệu Vô Cực chú ý, tên mặc áo đen chính là màu đỏ như máu cương khí, bên trong còn ban không ít huyết tinh chi vị. Tên này giết không ít người a. Tiếu Mị Mị bên kia cương khí thì là màu hồng, nhưng bên trong hồng đôi lúc hắn lại thấy một ánh hắc hiện lên, có vẻ vô cùng quỷ dị, hẳn là Cực Nhạc Ma Điển đặc tính, luôn luôn ẩn giấu âm hiểm chiêu thức. Tên áo đen thuận tiện nhắc nhở Triệu Vô Cực. Đừng xem thường nàng bất kỳ một chiêu thức nào, dù là đơn giản nhất, Cực Nhạc Ma Điển luôn có cách khiến ngươi chết mà không hiểu vì sao mình chết, chỉ cần cẩn thận, nàng sẽ không có cơ hội ra tay. Triệu Vô Cực gật đầu. Tên này hẳn là sợ hắn trúng chiêu, hắn một thân một mình không đánh nổi Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị cười khẽ nói. Xem ra ngươi đối với Cực Nhạc Ma Điển cũng biết không ít a, là ai nói cho ngươi? Tên áo đen lạnh lùng nói. Sư phụ ta. Tiếu Mị Mị có vẻ hứng thú. Ồ, không biết công tử sư thừa nơi nào, sao lại hiểu về Cực Nhạc Ma Điển nhiều như thế? Người áo đen hỏi ngược lại. Ngươi muốn đánh hay là muốn tâm sự? Nếu muốn tâm sự ta nghĩ rằng Triệu công tử sẽ rất thích hợp với ngươi đấy. Tiếu Mị Mị mặt lạnh xuống, quát. Đã không lĩnh tình vậy thì dùng đao kiếm nói chuyện đi, tiếp chiêu. Vô ảnh kiếm pháp, thiểm điện tam ảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếu Mị Mị chọn mục tiêu công kích đầu tiên chính là người mặc áo đen, dù sao hai người đều dùng kiếm, nàng muốn xem một chút đối phương thực lực ra sao, Triệu Vô Cực dùng tay không giao đấu chỉ số nguy hiểm so với tên mặc áo đen này thấp hơn nhiều. Kiếm trên tay nàng như là trở nên mờ ảo đi, kiếm tốc nhanh vô cùng, cương khí lại cứng rắn mạnh mẽ, Trong nháy mắt Tiếu Mị Mị bổ ra ba kiếm hướng người áo đen chém tới. Ba kiếm tuy có hai cái là hư ảnh, nhưng Triệu Vô Cực ở một bên đều không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, người áo đen kiếm cũng không vung lên, hắn về thế thủ, đỡ lấy một chiêu này. Động tác hắn không có quá nhiều biến đổi, nhưng lại ở trong khoảng cách ngắn cực tốc di chuyển kiếm của mình cản lại Tiếu Mị Mị một chiêu kiếm, có thể thấy được hắn đối với chiến đấu cũng cực kỳ có kinh nghiệm cùng bình tĩnh. Ken ken ken. Vốn tưởng là hai cái hư ảnh, lại mang tới thực chất tính công kích, ở trên kiếm hắn để lại ba lần rung động, tên này người áo đen trong nháy mắt hơi trở nên lo lắng, hắn vội nói. Không tốt, là vô ảnh kiếm pháp này vốn lấy nhanh chóng cùng quỷ dị hai yếu tố kết hợp lại, nàng lại phối hợp với cực nhạc bộ pháp chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn. Còn nữa, ngươi định đứng xem tới bao giờ? Triệu Vô Cực có chút khó xử, vừa rồi hắn chính là ôm đứng xem tâm lý đừng nhìn tên này người áo đen cùng đối phương giao thủ, hắn lúc này mới như tỉnh lại xông tới. Luận tốc độ, đối phương tốc độ rất nhanh chóng, Triệu Vô Cực nếu không vận dụng thủy thượng phiêu thân pháp cũng không có tư cách cùng đối phương đối chiêu. Luận phương thức công kích, hắn vốn đứng ở bất lợi tư thế, dù sao Triệu Vô Cực cũng chưa ngưng tụ cương khí, hắn muốn ngạnh kháng viên nguyệt kiếm vẫn là nằm mơ nói mộng, muốn tìm đường chết. Bởi vậy chỉ có thể tìm cơ hội đối phương sơ hở mà tấn công, không thể ngạnh kháng. Tốc độ triển khai ra, ba người đều không phải là đơn giản hạ người, bắt đầu ở trong sân lớn đánh tung tóe lên, khiến đám này trưởng môn cũng là há hốc mồm. Người áo đen chủ công, Triệu Vô Cực phụ công, dù sao hắn mới là nhị lưu, người áo đen rất tự giác tới gánh chịu phần lớn tấn công, tuy hai người là cạnh tranh quan hệ nhưng hắn hành động tự giác vẫn là rất nghĩa khí. Triệu Vô Cực lại sử dụng thân pháp ở quanh thân nàng du đấu, lợi dụng trảo công cùng tốc độ thần tốc mấy lần suýt nữa đột nhập được nàng phòng thủ, đương nhiên cũng là suýt nữa mà thôi. Mấy lần đó hắn cũng bị nàng viên nguyệt kiếm đảo qua, nhưng Triệu Vô Cực rất nhanh chóng né tránh, trên người chỉ bị kiếm cương để lại mấy cái nhỏ bé huyết tuyến, nhưng hắn thể phách cường đại rất nhanh vết thương liền ngưng chảy máu, ba người đánh được gọi là vô cùng đặc sắc, đám người kia lúc này đều đang ở ngạc nhiên thán phục. Một người nói, ta thiên, đây là cực nhạc ma tông âm hậu nhị đệ tử Tiếu Mị Mị thực lực sao? Một mình nàng nắm trong tay bảo kiếm đè lên đánh tân tinh Triệu Vô Cực cùng một cái thực lực cũng không hề kém người áo đen kia. Thật mạnh a. Còn phải nói, nếu nàng không mạnh xứng làm âm hậu nhị đệ tử sao? Cực nhạc ma tông đến giờ vẫn còn sừng sững trên võ lâm cũng không phải chỉ dựa vào may mắn hoặc bán manh sống qua ngày a. Tốc độ của Tiếu Mị Mị cũng rất nhanh nha, ta vốn nghe đồn tốc độ của Triệu Vô Cực vô cùng nhanh chóng tấn mãnh, nhất lưu cảnh gặp hắn cũng không chiếm được cái gì tốc độ lợi thế. Không ngờ Tiếu Mị Mị lại có thể ở giữa hai người thế công mạnh mẽ phản công được. Tiếu Mị Mị, đã xinh đẹp còn mạnh mẽ như vậy, nam nhân như thế nào mới có thể có được nàng a? Nếu có thể cùng nàng một đêm, ta tổn thọ 10 năm cũng đáng. Ha ha, đúng là thiếu hiểu biết. Cùng nàng lên giường một lần ngươi còn muốn tổn thọ 10 năm. Sợ rằng bồi cả tính mạng vào cũng chưa đủ cho nàng thải bổ a. Các ngươi đám tinh trùng lên não này, không thấy chiến đấu rất căng thẳng sao? Còn có thời gian ở đó ý dâm. Các ngươi có nghe tên kia nói không, Tiếu Mị Mị sử dụng chính là vô ảnh kiếm pháp a. Ta biết, vô ảnh kiếm pháp của ảnh gia ở Hải Tiếu Thành, nghe đồn đã thất truyền mấy năm rồi. Không ngờ nàng lại có được bộ kiếm pháp này cũng gần chạm tới hàng đỉnh cấp rồi a. Ảnh gia diệt tộc mấy năm trước chả lẽ có liên quan tới nàng. Không đúng, ảnh gia diệt tộc thời khắc nàng còn chưa thành danh, hẳn là đang tu luyện, chắc là có cơ duyên nên đạt được thôi. Các ngươi đoán xem tên kia áo đen là ai, một cái nhất lưu cao thủ lợi hại như vậy sao phải giấu đi danh tính a? Kiếm pháp hắn sử dụng cũng rất lạ, ta chưa thấy bao giờ. Đúng vậy, kiếm pháp của hắn thật lạ, không biết xuất từ môn phái nào a. Mà hắn nếu đoạt được bảo kiếm phải che giấu danh tính cũng là chuyện bình thường, đáng tiếc một cái cơ hội ở trên giang hồ dương danh lập vạn a. Một người lập tức hướng mấy vị trưởng môn hỏi. Các vị tiền bối có nhận kiếm pháp của hắn là của môn phái nào không? Côn Lôn Du Tản đạo nhân vô cùng tinh minh nói. Kiếm pháp lúc thì phòng thủ vững chắc như Thái Sơn, lúc lại không màng tới mạng sống cường công, biến đổi tinh diệu thật là khó lường, người này xem ra cũng là thiếu niên mà cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm pháp như vậy, quả là một nhân tài a. Người hỏi xạ mặt lại, ta hỏi là người có nhận kiếm pháp môn phái nào hay không, người khen kiếm pháp của hắn tinh diệu làm cái gì? Nga Mi cùng Thất Thương Môn cũng đồng loạt lên tiếng khen ngợi đối phương kiếm pháp, muốn thổi phồng hắn lên tận trời. Thiết Quyền Môn trưởng môn Thiết Tý Quyền Thiết Tam cảm giác khó hiểu, mấy người này là làm sao vậy a? Hỏi một đường trả lời một nẻo.